Chương 757, sợ hãi. Chỗ này vi phàm địa tướng ngưng tụ tinh hoa là rộng lượng, trong đó đạo vận cuồn cuộn mà động, thiên địa nguyên khí mờ mịt lưu động, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất tiến vào bên trong, cũng cảm giác được lỗ chân lông mở rộng, chỗ này địa tướng, so ra mà vượt một chút nhất lưu cổ giáo địa tướng đại thế, hai người tiến vào bên trong, cũng không tiếp tục nói cái gì, đắm chìm tại trong đó liền bắt đầu tu hành, hai người đều cách đối phương có chút xa, đều có chút cố kỵ, Diệp Vũ sợ đối phương độc tố, hắn sợ Diệp Vũ nguyền rủa. Vì thế, Diệp Vũ không tiếc vận dụng thần đồng thuật, vững tin đối phương chưa từng hạ độc về sau, lúc này mới yên lòng lại thôn phệ lấy nơi đây tinh hoa. Hai người đều đạt tới pháp tắc cảnh cao phẩm, pháp tắc cảnh cao phẩm đến đỉnh phong, cần chính là tích lũy, loại này tích lũy rất hùng hậu, nếu như là phổ thông tu hành mà nói, mấy chục năm đều không nhất định có thể tích lũy hoàn tất, thế nhưng là có thể so với nhất lưu cổ giáo địa tướng đại thế tinh hoa không chút nào hạn lượng cung ứng, loại tốc độ này tự nhiên vượt quá tưởng tượng, mặc kệ là Diệp Vũ hay là Tô Thiên Nhất, bọn hắn thôn phệ tinh hoa tốc độ đều cực nhanh, vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế Tô Thiên Nhất rất kinh ngạc, hắn tu hành công pháp hắn biết rõ, vốn cho là thôn phệ tinh hoa tốc độ sẽ viễn siêu Diệp Vũ, lại chưa từng phát hiện, giống như chính mình lại không bằng đối phương. Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, cảm giác ở trước mặt hắn không có chút nào ưu thế. Tô Thiên Nhất đều cảm thấy khó mà tin được, chính mình thân phận gì, sở học sao mà khủng bố, có thể thấy thế nào trước mặt gia hỏa này đều không thể so với chính mình kém. Bọn hắn điên cuồng thôn phệ tinh hoa. Coi như vậy, hai người xếp bằng ở chỗ này địa tướng chỗ sâu chính là 2 tháng. 2 tháng tu hành, hai người thực lực rốt cục đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nơi đây địa tướng đại thế tinh hoa mặc dù không có bị hoàn toàn hấp thu, nhưng cũng đã bị hấp thu hơn phân nửa. Nếu như chỉ là hai người tu hành mà nói, còn không cách nào tiêu hao hết. Nhưng là Diệp Vũ có Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ theo Diệp Vũ tu hành, cũng đang điên cuồng thôn vệ tinh hoa. Còn tưởng rằng cái này địa tướng đại thế nhiều khủng bố đâu. Không nghĩ tới chỉ đủ hai người chúng ta đạt tới pháp tắc đỉnh phong. Tô Thiên Nhất nói thầm một tiếng, hắn cũng không phát giác được Sơn Hà xã tắc đồ điên cuồng thôn phệ tinh hoa. Bất quá đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp liền có thể trùng kích hư thánh, thành tựu hư thánh. Vậy hắn chính là một phương cự đầu, chân chính đứng tại đỉnh phong. Nếu có thể thành tựu bán thánh, nói không chừng tương lai có thể nhất cử trùng kích thánh nhân. Thánh nhân, đây mới là mục tiêu của hắn. Chúc mừng Diệp huynh. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ quanh thân khí thế cuồn cuộn, không mình hành lễ nói. Cùng vui, không biết Tô huynh bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào, Diệp Vũ hỏi, ta chuẩn bị trở về Trung Châu. Trung Châu, Diệp Vũ kinh ngạc hỏi, ngươi là người Trung Châu, vì tu hành, mới tới Bắc Cương. Tô Thiên Nhất hồi đáp, ha ha ha, bất quá muốn thành tựu hư thánh, còn phải trở về mới được. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất nhãn tình sáng lên, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh có thời gian cũng tới Trung Châu, ta phát hiện một chỗ tuyệt thế địa tướng chỗ, thậm chí khả năng dựng dục ra thần nguyên, nếu có thể đến nó tinh hoa mà nói. Thực lực chúng ta tất nhiên tăng vọt, còn có dạng này nơi tốt, Diệp Vũ cũng có chút hưng phấn. Tô Thiên Nhất nói ra, bất quá, thực lực của chúng ta bây giờ, đi cũng là tìm chết, hắc hắc, chờ chúng ta đặt tới hư thánh cảnh, hai người liên thủ, ngược lại là có cơ hội đi thử một chút, chúng ta liên thủ chưa chắc bắt không được nó. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất nói ra, Diệp huynh muốn thành tựu hư thánh, bằng không theo ta cùng một chỗ tiến về Trung Châu phồn hoa nhất, nói không chừng có thể tìm tới cơ duyên, ta sợ đi theo ngươi đối với ta hạ độc. Diệp Vũ hồi đáp, Tô Thiên Nhất tâm đột nhiên siết chặt, nghĩ thầm ta còn sợ ngươi nguyền rủa đâu. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất tranh thủ thời gian nói ra, ha ha ha, Diệp huynh có Diệp huynh sự tình, ta liền không mời. Bất quá, Diệp huynh nếu là thành tựu hư thánh, nhớ kỹ tới tìm ta, chúng ta làm một món lớn. Tốt, Diệp Vũ đáp ứng, có thể thai nghén thần nguyên dạng này tuyệt thế địa tướng chỗ, ngẫm lại liền biết nhiều phi phàm. Tô Thiên Nhất rời đi rất nhanh, Diệp Vũ nhìn xem còn sót lại địa tướng tinh hoa, nghĩ rũ ra Sơn Hà xã tắc đồ. Đem còn sót lại tinh hoa đều nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Lúc này Sơn Hà xã tắc đồ thần vận linh động, như là lưu ly thần ngọc, hiển thị rõ phi phàm. Đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, Diệp Vũ cũng rời đi mênh mông bắc địa, muốn thành tựu hư thánh, đây không phải dựa vào khổ tu, không phải dựa vào thôn phệ bao nhiêu tinh hoa liền có thể làm được. Pháp tắc hóa đại đạo, diễn hóa xuất hư đạo, lúc này mới có thể thành tựu hư thánh. Diệp Vũ tu hành rất nhiều thánh pháp, theo lý thuyết mỗi một loại đạo đều có thể diễn hóa xuất hư đạo tới, nhưng trên thực tế muốn diễn hóa hư đạo không có đơn giản như vậy, huống chi Diệp Vũ cũng không muốn diễn hóa thánh pháp hư đạo, hắn có bản mệnh thần thông, coi đây là thời cơ diễn hóa xuất hư đạo thích hợp nhất, nhưng đây cũng là khó khăn nhất một con đường, bởi vì hết thảy đều muốn chính mình đi, căn bản không có cái gì có thể mượn giám. Lấy Diệp Vũ thiên phú, hắn muốn thành tựu hư thánh cũng không biết năm nào tháng nào, đây là cá chết hóa rồng một đầu đại khảm. Hư thánh là các đại châu đỉnh tiêm tồn tại, Diệp Vũ lúc này là pháp tắc cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn biết rõ đối mặt hư thánh tuyệt đối không phải là đối thủ, cùng hư thánh một trận chiến, là hắn biết hư thánh cùng pháp tắc cảnh khoảng cách chênh lệch lớn đến bao nhiêu, cuối cùng so ra kém những cự đầu này a. Bất quá ngoại trừ những cự đầu này, cũng không sợ bất kỳ một người nào. Về phần cự đầu, dám can đảm ra tay với hắn cũng không nhiều đi. Thánh nhân đứng ở sau lưng, ai không cần cố kỵ một chút. Từ mênh mông Bắc Địa lần nữa trở lại Bắc Cương nơi phồn hoa, tự nhiên có người thấy được Diệp Vũ. Diệp Vũ biến mất sau mấy tháng, đột nhiên xuất hiện lần nữa. Cái này khiến Bắc Cương không ít người lần nữa kéo căng tiếng lòng. Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục hắn chưa từng hoàn thành sự tình, muốn đánh xuyên qua toàn bộ Bắc Cương hay sao? Bất quá, nghĩ đến Diệp Vũ thực lực, nghĩ thầm hắn cứ việc cùng giai cường đại, thật là muốn đánh xuyên qua Bắc Cương. Bắc Cương thiên kiêu liền không tránh khỏi lấy cảnh giới đè người. Nghĩ đến điểm này, Bắc Cương người có chút an tâm. Nghĩ thầm dạng này mặc dù cũng ném đi mặt mũi, nhưng dù sao cũng so bị người triệt để đánh xuyên qua tốt. Diệp Vũ hành tẩu tại Bắc Cương bên trong, hắn cũng không có đi khiêu chiến ai, nhiều khi hắn đều tại du lịch quan sát Bắc Cương phong thổ. Đến hắn cảnh giới này, thực lực đã đến không thể tăng lên tình trạng, trừ phi là hướng về hư thánh diễn hóa, bằng không cũng chỉ có thể một mực như vậy. Nếu như thế, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không hao phí thời gian đi tu hành. Ngoại trừ không ngừng quen thuộc sơn hà xã tắc đồ bên ngoài, hắn chính là đang lãng vãng. Tại đám người này xem ra có chút khó tin, Diệp Vũ làm cái gì vậy? Có phải hay không là hai vị thánh nhân có ý nghĩ gì, cố ý phái hắn đến thu thập Bắc Cương tin tức? Cái suy đoán này đạt được rất nhiều người tán đồng. Bằng không đường đường một cái pháp tắc cảnh tại trong phố xá du đãng làm cái gì, mà lại tam giáo cửu lưu người nào đều bài xích, đều nguyện ý kết giao. Cái này hiển nhiên là tại thăm dò tin tức a. Cái suy đoán này để Bắc Cương không ít thế lực sợ hãi. Nếu là thánh nhân đối với Bắc Cương có ác niệm mà nói, đó là đại phiền toái. 123 truyện.com